Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, chương 93, tại im ắng chỗ nghe kinh lôi. Hồng huynh, làm gì tức giận như vậy? Tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ. Không cần thiết dạng này đả sinh đả tử. Hay là cho tiểu tử này một chút mặt mũi đi. Bên cạnh một vị đệ tử nội môn mở miệng nói. Như vậy đi. Để tiểu tử này rời đi yêu ma phong, đằng sau để hắn tự mình tới cho ngươi quỳ xuống, dập đầu xin lỗi, chuyện này liền xem như chấm dứt, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn lộ ra một bộ người khuyên can dáng vẻ, muốn khuyên giải Cổ Uyên cùng Hồng Vĩ Hào, nếu Trần Huynh mở miệng nói chuyện, vậy ta liền tạm thời cho hắn một chút mặt mũi, cút cho ta ra yêu ma phong, đừng ở chỗ này trướng mắt. Có nghe hay không? Nghe nói như thế, Hồng Vĩ Hào gật gật đầu. Hắn vung tay lên, lập tức, từ trên người hắn bộc phát ra đáng sợ kình phong, như là như phong bạo, hướng phía Cổ Uyên tập kích tới. Mãnh liệt như vậy, khí kình tựa hồ muốn đem Cổ Uyên một bàn tay liền đánh bay ra ngoài. Lăn xuống yêu ma phong, đông, bất quá Cổ Uyên đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Bất động như núi, trong nháy mắt liền đem dạng này khí kình toàn bộ ngăn cản xuống tới. Trên người đối phương sức mạnh bùng lên cũng tại thời khắc này toàn bộ tan rã. Cái gì? Chung quanh một đám đệ tử nội môn con ngươi co vào. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hồng Vĩ Hào một kích. Dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm liền bị Cổ Uyên ngăn cản xuống tới. Hơn nữa còn là không nhúc nhích tí nào. Hồng sư huynh, ngươi là chưa ăn no cơm sao? Chỉ có ngần ấy khí lực cũng dám ở trước mặt ta dương oai. Tựa hồ còn chưa đủ tư cách. Như vậy đi, vì biểu đạt đối với sư huynh kính ý, ta nhường ngươi một tay, khống chế lực lượng của mình, tận lực đánh không chết ngươi như thế nào? Cổ Uyên mỉm cười, cái gì? Nghe nói như thế. Một đám đệ tử Ma Sát Tông đều là lấy làm kinh hãi. Đều đến lúc này Cổ Uyên này thế mà còn dám khiêu khích. Giống như sợ đối phương không đủ nổi nóng một dạng. Đây là cỡ nào phách lối. Quả thực là không đem Hồng Vĩ Hào để vào mắt. Nơi xa mấy cái yêu ma phong trưởng lão thì là khí định thần nhàn đứng ở đằng xa quan chiến. Tựa hồ cũng không tính đến nhúng tay chuyện này. Ngược lại bọn hắn lộ ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Muốn nhìn Cổ Uyên cùng Hồng Vĩ Hào phân ra cái cao thấp. Mặc dù Ma Sát Tông quy củ xâm nghiêm, nhưng là chung quy là cái ma môn. Cường giả vi tôn, môn hạ đệ tử tư đấu thường xuyên phát sinh. Căn bản là cấm chỉ không được. Cũng không cần cấm chỉ. Chỉ cần không ra nhân mạng. Ma Sát Tông cao tầng đều là cổ vũ đám đệ tử bên dưới tư đấu. Tại nhà ấm ở trong trưởng thành đóa hoa là không có tác dụng lớn. Chỉ có kinh lịch gió tanh mưa máu mới có thể có đến trưởng thành. Đây cũng là Ma Sát Tông bồi dưỡng đệ tử phương pháp. Làm càn, cho thể diện mà không cần. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hồng Vĩ Hào lập tức giận tím mặt. Nổi trận lôi đình, lúc nào một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn có thể đối với nội môn đệ tử. Như vậy cọ cái mũi trừng mắt nói chuyện. Như vậy ương ngạnh, đây rõ ràng chính là không đem hắn Hồng Vĩ Hào để vào mắt. Vô cùng nhục nhã, đây là vô cùng nhục nhã à. Trong nháy mắt, hắn xuất thủ, cũng không tiếp tục ẩn nhẫn. Trực tiếp một trường oanh sát ra ngoài. Ma Sát Tông tuyệt học kinh lôi trưởng, một trưởng này vô thanh vô tức, không có nhấc lên bất luận cái gì sóng gió. Chung quanh đệ tử Ma Sát Tông thậm chí đều không cảm giác được một trưởng này lực lượng. Nhưng là hết lần này tới lần khác như vậy, lại đã chứng minh Hồng Vĩ Hào trưởng pháp chỗ cao minh. Những chiêu thức thanh thế to lớn, khí thế bàng bạc kia. Kỳ thật đại đa số đều là bởi vì võ giả đối chiêu thức bản thân tu luyện không tới nơi tới chốn. Dẫn đến khí kình tràn ra ngoài, phân tán kình đạo gây nên. Hồng Vĩ Hào không giống với, hắn hoàn toàn đem môn trưởng pháp này, đem trên người mình kinh đạo đều hỗn hợp làm một thể. Không có chút nào kinh đạo phát tán ra, tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ, cho nên mới sẽ sinh ra hiện tượng như vậy. Cái này đã chứng minh Hồng Vĩ Hào võ công đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Võ công của hắn thậm chí còn mạnh mẽ hơn Tống Lâm Lương ba phần. Mà môn trưởng pháp này chính là Hồng Vĩ Hào tuyệt học thành danh. Tại im ắng chỗ nghe kinh lôi, một trưởng oanh sát ra ngoài, vô thanh vô tức, nhưng là đang oanh kích tại trên người địch nhân trong nháy mắt. Lập tức liền bộc phát ra dường như sấm sét lực lượng. Tồi tâm liệt phế, uy lực vô tận, nhưng tại sát na này, Cổ Uyên cũng xuất thủ, không tránh không né, bỗng xuất thủ, một quyền oanh sát ra ngoài, cơ sở quyền pháp Hắc Ma quyền. Một quyền này hội tụ Cổ Uyên trên người mênh mông kình đạo, đem tất cả âm nhu kình đạo hòa làm một thể, tựa như thiên ma phụ thể đồng dạng, trên thân tràn ngập kinh khủng ma đạo chi lực, phảng phất là hàng cổ ác ma giáng lâm. Đông, trong khoảnh khắc, Cổ Uyên cùng Hồng Vĩ Hào nắm đấm tại thời khắc này đụng vào nhau, liền như là một ngọn núi lửa tại lúc này bỗng bộc phát ra đồng dạng, sinh ra đáng sợ khí kình. Lúc này hai người va chạm địa phương, khí kình bắn ra bốn phía, trong nháy mắt liền đánh cho mặt đất sụt lún, sinh ra một cái đường kính 1 mét cái hố, đá vụn văng khắp nơi, khói bụi cuồn cuộn. Cái gì? Hồng Vĩ Hào sắc mặt đại biến, hắn cảm thụ sâu nhất, cảm thấy từ Cổ Uyên trên nắm tay thẩm thấu mà đến đáng sợ kình đạo. Rõ ràng Hắc Ma quyền vẻn vẹn cơ sở quyền pháp thôi, nhưng là ở đây người thi triển đi ra, lại là đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, lại thêm đối phương cự lực mênh mông vô địch kia, đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Dù là hắn là luyện phủ cảnh viên mãn võ giả, đối mặt cỗ này mênh mông ma đạo cự lực, cũng là khó mà ngăn cản. Cả người cứ như vậy hoành sát mặt đất, bay rớt ra ngoài, răng rắc vài tiếng. Hắn hai chân ngạnh sinh sinh lê ra một đạo dài 10 mấy mét kinh người vết rách. Cuối cùng hắn liều mạng, mới miễn cưỡng đem cỗ quyền kinh khủng bố này ngăn cản xuống tới. Đồng thời trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, một hơi im lìm tại chỗ ngực, kém chút liền không thở nổi, mà Cổ Uyên thì là đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Mặc dù Hồng Vĩ Hào kinh lôi quyền 10 phần khủng bố, đối phương như là kinh lôi một quyền quyền kinh thẩm thấu thân thể của hắn, chui vào trên người hắn trong xương cốt, sinh ra to lớn lực phá hoại. Nhưng là hắn tu luyện là ma lôi bất diệt quyết, lợi dụng thiên lôi tôi thể, khiến cho trên người mình mỗi một cây xương cốt đều chuyển hóa thành lôi cốt, đã từ từ thoát ly phàm cốt cấp độ. Cho nên dù là Hồng Vĩ Hào quyền kình kinh người, nhưng là nguồn lực lượng này oanh kích trên người Cổ Uyên thời điểm, đều cấp tốc bị thân thể của hắn tiếp nhận xuống tới, toàn bộ hóa giải. Lông tóc không tổn hao gì. Hồng sư huynh, đường đường luyện phủ cảnh võ giả liền chút bản lãnh này, tuổi đã cao muốn tu luyện đến thân chó sao? Chút bản lãnh này cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Ai cho ngươi dũng khí? Là cha ngươi sao? Đã như vậy, không bằng gọi cha ngươi tới cùng ta đọ sức một hai. Ngươi nha, tạm thời còn chưa đủ tư cách, trở về luyện nhiều mấy năm đi. Cổ Uyên khí định thần nhàn, nhàn nhạt nhìn xem Hồng Vĩ Hào. Cái này, nghe nói như thế, chung quanh rất nhiều đệ tử Ma Sát Tông sắc mặt cổ quái. Cổ Uyên tiểu tử này quá độc ác, cái gọi là đánh người không đánh mặt, nhưng là tiểu tử này không giống với, liền chuyên môn đánh mặt, hơn nữa còn là vào chỗ chết rút cái chủng loại kia. Vừa rồi Hồng Vĩ Hào cỡ nào ngang ngược càn rỡ, vừa ra trận liền coi chính mình là thiên vương lão tử, duy ngã độc tôn, ý đồ chèn ép Cổ Uyên, ngăn cản hắn tham gia đệ tử nội môn khảo hạch. mà lại đối phương càng là muốn cho Cổ Uyên lăn ra yêu ma phong. Muốn cho Cổ Uyên trở thành ma sát tông trò cười. Quả thực là không ai bì nổi. Ai cũng không dám trêu chọc hắn. Nhưng là hiện tại thế nào? Vừa rồi có bao nhiêu phách lối? Hiện tại liền có bấy nhiêu biệt khuất? Nếu như ngay cả một cái đệ tử ngoại môn đều không thu thập được mà nói. Như vậy hắn Hồng Vĩ Hào chỉ sợ cũng thật thành chê cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.